thì em cũng vẫn điện thoại cho anh để xin gặp. Đó là nguyên tắc làm việc của em. Em là trợ lý, em phải làm tròn bổn sự của mình. Sự việc hôm qua, bất luận giám đốc Minh hành xử như thế nào thì từ phía em cũng có những thất lễ với anh. Em còn chưa kịp đáp lại đề nghị của anh, chưa kịp chào anh khi ra về. Đây là nguyên tắc làm việc của em, để không làm ảnh hưởng tới tên tuổi trong lĩnh vực chuyên môn mà em theo đuổi. Hưng đặt tay lên đùi Quỳnh, chạm lên tới phần cao ngút ngàn của chiếc váy xẻ. Chứ không phải là vì tay Minh đó mê em mà hôm nay em đóng vai lê lai cứu chúa à? Nếu thực sự có chuyện đó thì đấy là vấn đề của giám đốc Minh. Còn về phần mình ấy, chuyện vì em mà anh bị giám đốc Minh nặng tay cũng có một phần liên quan đến em. Nên em nhất định phải gặp anh. Hy vọng anh nam nhân độ lượng bỏ qua cho chuyện này. Hưng uống cả ly rượu, ngửa mặt lên trời cười khà khà. Trả lời khéo lắm, trả lời thế này ai mà giận được cơ chứ. Tay Minh đó đúng là mèo mù vớ cá rán khi tuyển được cô nhân viên ưu tú như em đấy. Nếu em không muốn trả lời về mối quan hệ thực sự của em với giám đốc Minh ấy, anh cũng không ép. Quân tử đại trượng phu, không dồn phái đẹp vào đường cùng. Anh Hưng, nhắc tới chuyện này em cũng muốn cầu xin anh một chuyện. Việc giám đốc em gây ra đúng là không phải phép. Anh có thể nào dùng sự trượng nghĩa của mình để bỏ qua cho mẹ anh ấy một lần được không ạ? Mới nói tới đây, tay của Hưng xoa xoa bàn tay của Quỳnh, ánh mắt phóng đãng đa tình. Em đã thẳng thắn như vậy, anh cũng sẽ không vòng vo nữa. Anh rất có hứng thú với em, vì thế nếu em đồng ý ở bên anh sẽ có những thứ mà em muốn. Chuyện về giám đốc của em, anh cũng sẽ cân nhắc. Em thông minh thế này, chắc biết việc mình phải làm. Chỉ cần em biết giới hạn ở đâu, biết im lặng bên anh sẽ không để em phải thiếu thốn thứ gì. Quỳnh rút tay mình ra khỏi bàn tay của Hưng bẽn lẽn nói, anh có vợ rồi mà. Thậm chí em còn nghe nói gia đình anh vô cùng hạnh phúc. Vợ anh chẳng những xinh đẹp, lại còn hậu thuẫn rất tốt cho sự nghiệp của anh. Gia đình bên vợ cũng vậy. Em còn tưởng anh yêu vợ và chung thủy lắm. Trong giới đều nói như vậy đấy. Hưng lại chuyển địa bàn hoạt động xuống phần đùi của Quỳnh mơn trớn. Em đang thử anh đúng không? Chứ một cô gái thông minh như em thì chắc chắn là hiểu một điều rằng tin vào sự chung thủy của đàn ông là điều ngu ngốc nhất của đàn bà. Chung thủy chỉ là một khái niệm khi người ta chưa tìm thấy mối tốt hơn thôi. Nhưng em cũng nên nhớ, anh không phải loại ăn tạp. Anh lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, không phải cô gái nào ấy cũng được anh đưa ra lời đề nghị như thế này đâu. Nếu em từ chối thì sao? Dĩ nhiên, chẳng sao cả. Anh không phải loại lưu manh bỉ ổi mà ép một cô gái ở bên cạnh mình. Anh đâu có thiếu gái vây quanh. Chỉ có điều, những việc cần làm với Minh và công ty em, giờ anh chẳng có lý do gì để dừng lại. Thế thôi. Trong lúc Quỳnh và Hưng đang ngồi nói chuyện, từ một góc của nhà hàng, Thư vô tình nhìn thấy. Hôm nay cô đi ăn với một người bạn tên Vân, cũng chính là con của cô bạn thân với mẹ. Hai gia đình thân nhau trong làm ăn, nhà bên đó cũng có hai anh em, giống như nhà Thư vậy. Mỗi dịp nghỉ hè, Thư đều được Vân đưa đi chơi. Chuyến này về, cũng nhờ có người bạn đó mà cô còn có chỗ chơi trong những lúc anh trai bận rộn. Nhìn Kiều ngồi dính lấy nhau, bàn tay của Hưng luồn xuống gầm bàn, chiếc váy cổ khoét sâu, cả cái ánh nhìn đắm đuối của Hưng với Quỳnh lập tức khiến cho Thư nhận ra họ có vấn đề. Nếu như chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ đời tư, Thư sẽ không xấu tính để ý. Nhưng Thư biết về người đàn ông kia, đó là người mà anh trai mình đã gây hấn. Thư rút điện thoại chụp bức ảnh, zoom thật kỹ cảnh tượng hai người ngồi thân mật. Sau đó cô gửi luôn cho anh trai. Việc trợ lý của anh đi gặp riêng giám đốc Hưng, người mà anh khiến ông ta mất mặt trong cuộc vui tối qua, liệu có phải là chủ ý của anh không đấy? Mình nhận được loạt ảnh đó khi đang ngồi ở công ty, chỉ mới nhìn thấy họ ngồi sát sạt bên nhau thôi, là con thú dữ trong người Minh như có ai đó vừa chọc giận, thả nó ra vậy. Nhớ lại ban chiều, Quỳnh nói chuyện có vẻ đong đưa, lại giật bắn mình khi thấy Minh đến, rồi còn xin nghỉ làm chiều nay. Nó làm cho Minh tin rằng cô gái đó có vấn đề. Càng nghĩ, Minh càng không thể nào tin nổi. Có lẽ nào Quỳnh kiêu kỳ với anh là vậy, thực chất lại là loại con gái dễ dãi, hám tiền đến thế sao? Không lẽ lời mà họ đồn đại về cô là đúng? Hàng tá câu hỏi bùa vây trong đầu Minh, anh không thể nào chịu nổi nữa, lập tức cầm áo khoác đứng dậy, lao ra khỏi văn phòng. Cuối cùng thì cuộc hẹn hôm đó cũng chấm dứt. Sau khi nhìn chiếc xe ô tô của Hưng đi xa hẳn, Quỳnh liền điện thoại cho Tùng. Anh đâu rồi? Bước ra từ con ngõ nhỏ ngay cạnh nhà hàng đó, Tùng đưa cho cô những thứ mà cô cần. Của em đây, có đúng như em dặn không? Có ghi lại đủ không anh? Anh nghĩ là ổn đó, chắc chắn đáp ứng được yêu cầu của em. Cảm ơn anh, vụ này em nhất định sẽ báo đáp anh. Em nói thế á, làm anh buồn đấy. Anh và em chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà phải cần báo cáo báo đáp à? Quỳnh cười khi thấy người anh có vẻ đang giận dỗi. Cô đánh nhẹ lên vai anh cố làm hòa. Thôi nào, em biết rồi. Vậy hôm nào anh em mình đi ăn một bữa nhé. Trong lúc Quỳnh cất chỗ đồ mà Tùng vừa đưa vào túi sách, anh cứ nhìn cô một cách khó hiểu rồi nói. Thực sự thì anh thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà em phải kỳ công tới mức này. Trước đây em không bao giờ hạ mình làm những việc như thế cả. Chu toàn với công việc là tốt, nhưng phải liều lĩnh tới thế này là lần đầu tiên anh thấy em làm đấy. Quỳnh đánh trống lảng. Anh đừng lo, em có dự tính của mình. Anh phải tin em chứ. Thôi, anh em mình về đi, cũng muộn rồi. Tùng và Quỳnh cùng nhau lên một chiếc taxi để ra về. Vừa bước xuống khỏi xe, Quỳnh lục tìm chìa khóa trong túi. Còn chưa kịp hiểu sự tình gì thì một người đàn ông nắm tay cô lôi đi phăng phăng, đứng khuất sau bức tường sảnh tòa chung cư nơi vắng người qua lại. Vài chục giây định thần lại, Quỳnh mới nhận ra người đó là Minh. Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Em đi đâu? Có phải em đi gặp hắn về đúng không? Có phải em muốn chọc tôi phát điên lên em mới vừa lòng đúng không? Tại sao em cứ tối ngày để cho những gã đàn ông đó vây quanh em thế? Đó là sở thích của em đấy à? Người mệt lại vừa trải qua một màn đấu trí với Hưng, giờ đây bị Minh nói những lời này, Quỳnh tức tối bực bội mà đáp lại bằng một thái độ thách thức. Anh không thấy mình vô lý à? Chỉ vì tôi là trợ lý của anh mà tôi không được phép có các mối quan hệ riêng của mình ư? Hay là vì làm trợ lý mà giờ đi đâu làm gì gặp ai yêu ai tôi cũng phải xin phép anh? Mình hét lên. Em có cần phải vờ như không hiểu thế không? Em biết thừa là tại sao tôi lại làm như vậy cơ mà. Tôi không nói chuyện với em như tư cách của một người sếp. Tôi đang nói với tư cách của một gã đàn ông yêu em. Em đừng chọc vào điểm yếu của tôi nữa. Giám đốc, kể cả có như thế đi chăng nữa thì đó là vấn đề của anh, tôi không quan tâm. Anh đừng làm phiền tôi bởi những cái chuyện vô lý như thế này nữa. Tôi nhắc lại, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người trợ lý văn phòng. Còn những việc cá nhân của tôi, kể cả tôi có yêu ai, cặp bồ với ai hay ngủ với ai, xin anh đừng tự ý can thiệp vào. Mình thất vọng, ngửa mặt lên trời, mấy lời cay đắng thốt ra. Hóa ra, em thực sự là loại người như vậy à? Loại người như vậy là sao? Họ đã từng cảnh báo tôi rằng em luôn khiến những gã đàn ông xung quanh mình mê mẩn. Họ còn nói một cô gái trẻ mà có được cơ ngơi như thế này nhất định phải có những thủ đoạn nào đó. Tôi không tin, tôi tìm cách để bênh vực em. Nhưng hình như tôi đang sai rồi thì phải. Em khiến tôi mê muội và cũng khiến bao gã khác điêu đứng. Với người đàn ông nào em cũng vậy à? Cũng khiến họ tưởng mình là một thứ gì đó quan trọng trong đời em. Khiến họ si mê em, si mê một cách ngu ngốc như tôi à? Sở thích của em là chơi đùa với đàn ông à? Trong cơn bấn loạn, sự ghen tuông làm cho Minh mất lý trí. Anh nói cho hạ cơn giận mà không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Những lời này của Minh nói ra đã như một con dao nhọn chích thẳng vào trái tim của Quỳnh một nhát. Đau tới chí mạng, nhưng càng vào lúc bị tổn thương, Quỳnh lại càng mạnh mẽ, tuyệt nhiên không rơi lệ. Cô nhìn anh gật đầu. Nếu anh đã tin như vậy, giải thích cũng bằng thừa. Xin lỗi vì đã khiến anh yêu tôi, càng xin lỗi vì chẳng thể đáp lại tình cảm đó của anh. Mình bám lấy vai của Quỳnh lắc mạnh. Vậy em tính làm gì? Trở thành bồ nhí của anh ta à? Em chọn hắn ta để cặp kè à? Đó là việc của tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Quỳnh còn chưa nói hết câu, đôi môi của cô đã nằm trọn trong miệng Minh. Lần này có kinh nghiệm hơn nên Minh chiếm lấy nó rất nhanh. Đầu lưỡi của anh lập tức cuốn lấy lưỡi cô, ép cô phải hòa vào những thứ động chạm kích thích ấy. Anh kéo cô áp sát vào người mình, chiếc lưỡi đi sâu vào bên trong khuấy đảo đầy tinh tế. Cứ mỗi sự chuyển động lại vô tình làm cho toàn thân Quỳnh run rẩy. Cô ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác bị Minh dẫn dắt vào sự đê mê. Còn với Minh, cứ mỗi lần cưỡng hôn là một lần anh thấy bản thân mình bất lực trước cô gái này. Hành động anh làm không đáng mặt đàn ông, nhưng nó là thứ duy nhất Minh có thể làm. Khi mà cô gái ấy cứ 5 lần 7 lượt đẩy anh ra, hờ hững, coi anh như người vô hình, mà anh thì khao khát cô quá đỗi mất rồi. Quỳnh bị Minh hôn đến mức ngẩn ngơ, cô cứ đứng thế, mặc cho Minh giày vò đôi môi mình. Giá mà Quỳnh chống cự, phản kháng thì anh sẽ mặc kệ hết mà bất chấp. Nhưng vì cô tỉnh lạnh, thế nên mình lại sợ. Anh buông vội bờ môi đó ra, nhưng trong tâm thế hoảng loạn này, khổ một nỗi, anh lại vẫn tiếp tục nói những câu chẳng có chút suy nghĩ nào. Nếu em muốn cặp với một ai đó, muốn đến bên hắn ta vì tiền, thì hãy lựa chọn tôi đi. Tôi cũng sẽ cho em tiền như hắn ta. Mà tôi còn độc thân, chẳng phải có lợi hơn sao? Quỳnh tát vào mặt mình một cái. Sau khi anh nói ra những lời này, cô nhìn anh rồi giận dữ hét lên. Buông tôi ra, Làm ơn đừng động vào tôi khi mà anh đã buông ra những lời như thế nữa. Quỳnh gạt Minh sang một bên, chạy lên nhà. Minh thẫn thờ ở lại sờ tay lên má mình. Cái tát không đau về thể xác mà đau tới tận tâm can. Lên tới phòng rồi, cổ họng Quỳnh vẫn còn nghẹn ứ. Cô phải cố điều tiết hơi thở để cơn tức giận ấy được nguôi ngoai đi phần nào. Những lời hàm hồ mà Minh vừa nói ra khiến cô hận anh. Nước mắt cứ thế trào ra, những đắng cay không thể nào tỏ bày. Cả thế giới này nghĩ về cô thế nào không quan trọng. Nhưng khi mình nghĩ thế, xem ra anh đã phụ lòng tốt của cô rồi. Quỳnh tự nhủ với mình thật bình tĩnh. Cô cần làm nốt trách nhiệm của một người trợ lý. Công ty lúc này cần phải đạt được điều đó. Bằng không, Minh khó lòng mà cáng đáng nổi mọi việc. Cơn giận dữ với Minh tạm gác lại. Quỳnh về bàn làm việc, thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Sau đó cô lên giường đi ngủ. Cô chuẩn bị cho mình một sức khỏe và cả tinh thần thật tốt để chờ đợi những điều mà ngày mai mình sẽ phải đối diện. Hơn 10 giờ sáng ngồi ở bàn làm việc, Quỳnh liếc đồng hồ liên tục như chờ đợi một điều gì đó. Hôm nay mình cũng chưa đi làm, cô hy vọng anh đừng tới, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ 5 phút sau, cô nhân viên lễ tân chạy vào khu vực Quỳnh ngồi, hớt hải với một thông báo. Chị Quỳnh, có người muốn tìm chị. Quỳnh đứng lên, có vẻ như người đàn bà kia nôn nóng đến độ không đợi được sự cho phép mà tự ý dẫn người xông vào luôn, khiến chính cô bé lễ tân cũng phải hốt hoảng. Cô là Quỳnh. Tiếng người đàn bà nói sắc lẹm. Đứng kế bên cô ta là hai gã đàn ông mặc trang phục vest đen, dữ tợn. Nhìn qua cũng biết là vệ sĩ. Quỳnh khá bình thản gật đầu chào. Chào chị, tôi là Quỳnh. Còn chẳng đợi Quỳnh nói hết câu, người đàn bà hất hàm ra hiệu điều gì đó. Ngay lập tức, hai tay cận vệ vô cùng nhanh nhẹn cũng xông tới mà giữ chặt tay của Quỳnh, tạo điều kiện cho bà chủ được mặc sức ra tay. Chỉ đợi có vậy, người đàn bà với cánh tay lực điền vung lên, tát một cú trời giáng vào mặt Quỳnh. Cú tát lật từ trái qua phải. Chưa hả giận, bà tiếp tục tát một cú lật ngược lại từ phải qua trái. Tiếp đến, bà ta bước lại gần hơn, túm tóc Quỳnh, giật ngược ra phía sau, khiến cho mặt cô bị hách lên. Bà ta nói, âm thanh nghiền nghiến lọt qua kẽ răng. Tránh xa chồng tao ra, hôm nay là đòn cảnh cáo. Còn để tao nhìn thấy cảnh mày ve vãn quanh chồng tao, thì cái mặt xinh đẹp này của mày sẽ có thêm vài nhát rạch đấy. Để xem lúc đó còn mang cái vốn tự có này đi mà mồi trái đàn ông được nữa không. Cả văn phòng súng đông súng đỏ lại xem, không một ai dám phản ứng gì, chỉ đứng xem kịch hay. Quỳnh thì tuyệt nhiên không một chút phản kháng, cứ đứng yên cho bà ta lộng hành. Thấy mình thắng thế, bà ta ghé sát vào tai Quỳnh, thủ thỉ tâm tình như chị em chí cốt. Nói cho cô em biết, đừng thấy giám đốc mà bám vào, anh ta không bao giờ dám bỏ chị đâu, nên đừng có mà mơ hão. Hai tay của Quỳnh vẫn bị những gã đàn ông lực lưỡng kia giật khuỷu ra sau. Người đàn bà thấy càng lúc càng đông người hiếu kỳ, lại muốn tỏ vẻ ra oai, định xông đến mà tát thêm cho Quỳnh vài nhát trước khi rời đi. Nhưng khi bà ta vung tay lên lần nữa, cổ tay bất ngờ bị giữ chặt lấy bằng một lực rất mạnh. Người đàn ông đó bước đến, hất văng tay bà ta ra xông vào. Chị đang làm gì ở công ty tôi vậy? Bảo vệ đâu? Lôi đám người này ra cho tôi. Hai tay vệ sĩ kia lập tức lao ra để bảo vệ chủ nhân. Nhưng dù họ có mạnh tới mấy thì cũng không thể bằng cả một đội bảo vệ của công ty Minh ập tới. Mình không cho người bắt giữ bà ta vì không muốn động tới phụ nữ, chỉ yêu cầu khống chế hai tay cận vệ. Người đàn bà đó nhìn Minh mặt vênh lên nói, anh là giám đốc công ty này à? Phải, tôi là giám đốc công ty này, chị có quyền gì mà xông vào đây làm càn? Vậy cô Quỳnh đây là nhân viên của anh? Đúng, cô ấy là trợ lý của tôi. Anh nên tìm người có đạo đức một chút chứ, hay lại để nhan sắc là mờ mắt rồi. Nói cho anh biết, cô gái này có ý định mồi chài cặp kè với chồng tôi, thế cho nên hôm nay tôi tới đây để dạy cho cô ta một bài học. Nói rồi, bà ta chìa ra loạt ảnh mà Quỳnh và Hưng ngồi tình tứ trong nhà hàng. Đôi bàn tay của Hưng còn đặt nguyên trên đùi Quỳnh. Bà ta tung đống ảnh đó ra vung vãi khắp nền nhà. Đám nhân viên ráo rác ngó nghiêng nhìn, rồi tiếng gì xào bàn tán mỗi lúc một to dần. Mình cầm lấy một tấm, mặt bình thản như không. Cho hỏi, chị tên gì? Gương mặt người đàn bà lắm tiền, nhưng chẳng được đẹp lắm. Dương Dương tự đắc. Thu Hương, vợ của giám đốc Hưng. Sao? Nghe quen chứ hả? À, ra là phu nhân của giám đốc Hưng. Tôi không nghĩ lần đầu được diện kiến vợ của giám đốc Hưng lại trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp thế này. Chị Hương này, để tôi nói cho chị biết nhé. Quỳnh là trợ lý của tôi. Việc cô ấy đi gặp chồng chị hôm đó là theo chỉ đạo của tôi để bàn về công việc. Tôi nghĩ trong chuyện này, trước hết chị phải xem lại phía chồng mình, liệu anh ấy có phải là người đàng hoàng, đứng đắn hay không. Người đàn bà đó vẫn ngoan cố. Có thể cậu cử cô ta đi vì công việc, nhưng biết đâu cô ta lại tranh thủ cơ hội đó mà mồi chài chồng tôi. Cậu chỉ là sếp, sao cậu có thể chắc chắn là nhân viên mình không làm chuyện khuất tất sau lưng? Mình đánh cặp mắt nhìn Quỳnh. Cô đang cúi gằm mặt, xung quanh đám nhân viên như lũ kền kền chờ xác chết. Nếu anh không đi cố chốt để bênh vực Quỳnh, e rằng ngày mai cả cái công ty này sẽ ồn ào chuyện này mất. Mình lập tức kéo Quỳnh lại phía mình, áp sát cô vào lồng ngực, cánh tay khoác lên vai cô cực kỳ tình cảm, dõng dạc nói: "Tôi vốn không định nói chuyện này, vì đây là vấn đề cá nhân của chúng tôi, nhưng vì sự ghen tuông hồ đồ của chị mà tôi buộc phải nói để chấm dứt những hiểu lầm này. Quỳnh không chỉ là trợ lý, cô ấy còn là bạn gái tôi. Chúng tôi đang vô cùng mặn nồng hạnh phúc. Tôi tin bạn gái mình không có lý do gì mà phải ở bên chồng chị cả. Cô ấy tới gặp chồng chị chỉ vì công việc, theo yêu cầu của tôi. Giờ thì mời chị về cho, đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho chị. Hy vọng chị không để tôi phải sai nhân viên của mình áp dụng biện pháp mạnh. Như vậy chỉ làm xấu đi thể diện của chị và chồng chị mà thôi." Thu Hương nhìn Ninh cay cú, bà ta vẫn không quên ném vào mặt mình một câu: "Nếu đúng là bạn gái cậu thì thử sờ lên đầu mình xem có nhú sừng không nhé." Sau đó bà ta cùng hai gã cận vệ ra về. Mình quay sang nhìn đám nhân viên đang túm tụm lại hóng hớt. Ánh mắt giận dữ của anh khiến cả đội hốt hoảng lảng dần đi. Mình nắm tay Quỳnh, lôi cô sành sạch vào phòng riêng của mình. Cánh cửa đóng tới sầm một cái lại. Biết là Quỳnh nhất định sẽ chống đối, mình khóa trái cửa lại, rút luôn chìa khóa đút vào túi. Anh chống tay vào hông, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt. Nhưng rồi sau đó mình quay người lại, áp lòng bàn tay lên má Quỳnh. "Đau lắm không?" Quỳnh gạt tay mình ra. Mặc kệ cô bất cần, anh vẫn ngang ngược mà xông tới, đặt tay lên má, vuốt ve xoa xoa. "Em học võ cơ mà, đai đen karate do cơ mà. Chí ít cũng phải làm cái gì đó, thay vì để bà ta tát cho hằn đỏ hai má lên thế này chứ." Mình chuyển hướng, nắm tay Quỳnh, kéo cô ra ngồi xuống ghế. Gương mặt Quỳnh vẫn không một chút cảm xúc. Mình bực bội hỏi: "Em thấy những gì em làm chưa? Em thấy hậu quả chưa? Nếu hôm nay tôi không đến kịp, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với em nữa." "Sao anh lại làm thế?" Quỳnh cắt ngang lời Minh nói, nhìn anh một cách giận dữ. "Làm thế là làm gì? Sao anh lại nói tôi là người yêu của anh? Anh có biết chính cái phát ngôn ngông cuồng này của anh mới khiến tôi thực sự khổ sở hay không?" Tới nước này thì Minh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh đã cố gắng kiềm chế để không nổi đóa lên với Quỳnh, nhưng thái độ này của cô khiến anh có chút thất vọng. "Vậy em phải bảo tôi làm sao? Nếu không nói em là người yêu tôi, liệu bà ta và cả cái đám nhân viên lắm điều kia nữa có chịu tin là em và Tay Hưng không có tư tình gì không?" "Thế thì đã sao? Họ tin tôi và Tay Hưng đó có quan hệ bất chính thì đã sao? Chỉ là nghi ngờ đồn đoán thôi mà. Nhưng lời anh vừa nói thì đã chính thức khiến tôi phải mang cái danh hồ ly tinh còn gì." Mình im lặng vài giây. Anh giận dữ quay lại nhìn Quỳnh bằng đôi mắt đỏ ngầu. "Quỳnh, rốt cuộc thì tôi đắc tội gì với em? Tại sao em phải khinh bỉ tôi đến như vậy? Tôi là người sếp không đủ tốt, hay là người đàn ông tồi đến độ em thà là mang danh cặp kè cướp chồng người ta còn hơn là danh xưng bạn gái tôi? Tình cảm chân thành của tôi em không màng, em lại muốn lao đầu vào người đàn ông đã có vợ đó. Rõ ràng không thể nào em yêu hắn ta được, mà nếu bên hắn ta vì mục đích tiền bạc thì tại sao lại không thể chọn tôi? Tôi cam tâm tình nguyện cơ mà. Em không thấy việc em làm tổn thương lòng tự trọng và sĩ diện của tôi à? Là bạn gái tôi, người yêu của tôi khiến em xấu hổ đến vậy à? Vậy ra việc em im lặng cho người đàn bà kia đánh em, nguyền rủa em là bởi vì lời bà ta nói là sự thật khiến em chẳng dám thanh minh à?" Tiếng mình gào lên trong sự bất lực. Sự nổi nóng khiến anh mất bình tĩnh và thốt ra những lời làm tổn thương Quỳnh. "Tôi và Hưng có tư tình hay không mới chỉ là phỏng đoán. Những lời anh nói ra thì là khẳng định rồi. Anh bảo tôi sẽ phải làm việc ở đây thế nào khi mà mọi người nghĩ tôi là người yêu của anh? Sao phải quan tâm họ nghĩ gì? Mà nếu em quan tâm thật thì yêu tôi và làm người yêu của tôi là được. Em sợ một giám đốc như tôi không dám cho vài đứa nhân viên hỗn hào thích nói xấu chuyện người khác nghỉ việc à?" Mình càng nói Quỳnh càng bực. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn xuống màn hình, người gọi đến là Hưng. Đôi mắt mình cũng lập tức phát hiện ra. Anh chờ đợi phản ứng của Quỳnh. Không ngờ cô nhấc lên nghe, thái độ khá bình tĩnh. "Tôi nghe đây. Được, tôi sẽ đến." Câu trả lời này của Quỳnh như chính thức sát muối vào trái tim đang chảy máu của mình. Anh thẫn thờ, cảm thấy đổ vỡ trong lòng. Anh không nghĩ Quỳnh lại là con người như vậy. "Giám đốc, bây giờ phiền anh mở cửa ra cho tôi đi làm việc. Anh không định để cả cái công ty này đồn ầm lên chuyện sếp và trợ lý có tư tình với nhau, ban ngày ban mặt khóa trái cửa ở với nhau đó chứ?" Mình nuốt cay đắng vào trong lòng cố nói. Tôi hỏi em điều cuối cùng này có được không? Anh nói đi. Em thực sự không có chút tình cảm nào với tôi. Không một chút nào à? Chỉ cần em trả lời, tôi sẽ không theo đuổi em nữa. Tôi không muốn phải đớn hèn theo đuổi em đến tội nghiệp như thế này. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Em trả lời đi. Quỳnh cảm nhận được tiếng nói như sắp khóc của Minh. Một người đàn ông mà phải tới mức này, hẳn là tình cảm ấy chân thành. Nó lại dội về trong ký ức của Quỳnh, cái khoảnh khắc của quá khứ ấy, khi mà người đó nói lời tạm biệt. Cảm xúc đó òa ập đến, khiến cô không thể nào thốt ra những lời cay nghiệt nữa. Bây giờ tôi có việc phải đi, hy vọng anh không làm khó tôi. Chuyện anh hỏi tôi sẽ trả lời, nhưng không phải lúc này. Chẳng còn cách nào khác cả, mình tự thấy không thể ép một cô gái theo cách này. Anh mở cửa phòng, nhìn Quỳnh bước ra ngoài, trái tim như vỡ tan tành. Đóng cửa lại, mình trút cơn uất ức ấy bằng cú đấm mạnh vào bờ tường. Bàn tay chảy xước, máu chảy, nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm. Ở phía ngoài, Quỳnh biết là Minh đau lòng lắm, nhưng giờ không phải lúc cho thứ cảm xúc hỗn độn đó. Cô còn có rất nhiều việc phải làm. Quỳnh cầm túi xách rời đi, trong đầu thầm nghĩ, đợi xong những chuyện này, em sẽ nói cho anh câu trả lời. 8 giờ tối, ngồi đối diện với Quỳnh, ánh mắt của Hưng chỉ như muốn băm vằm cô ra. Nếu không phải vì ở chốn đông người, không phải vì sợ những hệ lụy phía sau, có lẽ Hưng sẽ xông tới mặt tát cho cô vài cái. Đổi lại, Quỳnh không có chút nào sợ sệt. Sự rắn giỏi của cô lại càng khiến Hưng thêm ngứa mắt. Giám đốc Hưng, chuyện vợ anh hôm nay tới cơ quan tôi làm ầm lên, chắc anh biết rồi chứ? Quỳnh chủ động. Hưng cay cú. Là cô làm, đúng không? Quỳnh mỉm cười. Quả đúng là giám đốc có khác, tư duy nhạy bén hơn người. Đúng vậy, chẳng giấu gì anh, mấy tấm ảnh ngồi thân mật giữa chúng ta là tôi cố tình gửi cho vợ anh đấy. Cô làm thế để làm gì? Không thích thì có thể từ chối, sao phải tới mức làm như vậy? Anh đừng nổi nóng, tôi chỉ làm giúp anh một phép thử thôi mà. Anh thấy đấy, vợ anh mới chỉ nhìn thấy ảnh thôi mà đã nổi cơn tam bành như thế này. Nếu thực sự chúng ta có quan hệ bất chính, thì e rằng không chỉ tôi mà cả anh cũng phải đối diện với cơn cuồng phong của vợ anh đấy. Tôi cùng lắm ấy thì chỉ ăn vài trận đòn, quá nữa cũng là rạch vài nhát dao vào gương mặt này. Nhưng còn anh á, có khi trắng tay đấy. Vợ anh và gia đình bên vợ có quyền lực như thế nào, anh hẳn là biết rõ chứ. Đấy chẳng phải là lý do anh chấp nhận người vợ già hơn mình mấy tuổi sao? Anh nên nhớ, họ nâng anh lên được thì cũng dìm xuống được. Anh sẽ mất nhiều hơn tôi đấy. Nhưng cô làm thế để làm gì? Nếu không thích thì có thể từ chối. Thế này nhá, giám đốc Hưng, chúng ta không vòng vo trờn vờn nhau nữa. Tôi sẽ nói thẳng luôn mà điều mình muốn. Anh hãy phê duyệt khoản vốn của công ty tôi đi. Cho tôi một lý do. Tôi sẽ cho anh nhiều lý do luôn. Thứ nhất về vấn đề làm ăn, tôi khẳng định với anh đây là một sự hợp tác mà bên anh sẽ được lợi. Thiên Trường là một công ty làm ăn nghiêm chỉnh, đang trên đà phát triển. Gói thầu lần này Thiên Trường nhận cũng được rất lớn, xong xuôi chắc chắn còn tăng trưởng hơn nữa. Anh lo gì mất khoản cho vay? Là người làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng kinh doanh, hẳn là khả năng thẩm định điều này của anh đủ tốt. Thứ hai, chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn hôm đó, rất nhiều người đều thấy. Giờ anh vẫn đồng ý cấp vốn cho vay, chẳng phải anh lại được ngợi ca rằng anh là người công tư phân minh, không chấp nhận hành động sốc nổi của anh Minh hay sao? Hưng cười nhạt, hình như vẫn chưa tới cú chốt hạ cuối cùng. Đúng vậy, điều thứ ba là nếu hai lý do chính đáng phía trên tôi đưa ra không đủ thuyết phục anh, tôi buộc lòng phải dùng đến kế sách hèn hạ ấy thôi. Cô định làm gì? Quỳnh đủng đỉnh đặt lên bàn chiếc điện thoại, phát đoạn băng quay lại cảnh Hưng tình tứ sàm sỡ gạ tình mình. Mắt Hưng dán vào đó người bốc hỏa, không còn kiềm chế hay cố giữ hình ảnh được nữa. Mày định làm gì? Việc vợ anh đến văn phòng đánh ghen, tôi chấp nhận chịu điều tiếng xấu mà vẫn giữ đường lùi cho anh. Vợ anh vẫn rất tin tưởng chồng, cho là vì tôi hám giàu mà bám theo anh. Chị ấy vẫn tin tưởng anh như vậy. Âu cũng là cái phúc của nhà anh mà, bởi vì anh đóng vai người chồng hoàn mỹ quá. Nhưng nếu giờ tôi gửi những thứ này cho chị ấy, để chị ấy biết được chân dung và bộ mặt thật của chồng mình, để chị ấy biết việc chính anh mới là người chủ động đi gạ tình tôi, thì không hiểu sự thịnh nộ của chị ấy còn lớn tới mức nào. Anh không muốn điều đó xảy ra chứ. Chị Hương ghen, nhưng tôi tin chị ấy là người hiểu chuyện. Nếu biết người chủ động là anh ấy, thì tôi lại không phải đối tượng để chị ấy chút giận đâu. Anh thấy thế nào? Gia đình kiểu mẫu thường xuyên xuất hiện trên TV báo đài vì hạnh phúc như thế, lại để hoen ố vì một đứa con gái như tôi, có đáng không? Hơn nữa, những hậu quả sau đó chẳng ai dám hình dung đâu. là một người thông minh, xét về công hay tư, thì việc anh đồng ý cấp vốn cho công ty tôi đều chỉ có lợi chứ không có hại, phải không nào? Mày đang ra điều kiện với tao đấy à? Ơ kìa giám đốc Hưng, tôi nào dám, tôi chỉ đang đề nghị thôi. Nhưng có điều này tôi muốn nhắc anh, vợ anh đánh ghen tôi ở văn phòng, nửa lời tôi cũng không đổ tội cho anh. Tôi đang chịu thiệt thòi là vì muốn giữ thể diện và danh dự cho anh đấy. Vì thế tôi hy vọng trong ngày mai sẽ thấy động thái từ anh. Tôi mong được nhìn thấy nhân viên xử lý hồ sơ hợp đồng của ngân hàng phía anh sẽ mang sang và trao đổi với sếp tôi. Còn nếu không, chắc tôi cũng phải đưa những thứ này ra để thanh minh, chứng minh cho sự trong sạch của mình. Không có lý gì mà tôi phải chịu oan ức, có miệng mà lại phải câm cả. Tôi sẽ đăng chúng lên mạng, đồng thời gửi cho vợ anh để chị ấy biết là tôi hoàn toàn vô can trong chuyện này. Ảnh chụp thì có thể chỉ lấy một vài chi tiết, chứ nguyên khúc quay từ cái bấu tay của anh lên cơ thể tôi, cả câu chuyện đòi hỏi đề nghị của anh đều rõ ràng, thì lộ rõ lắm đấy. Nói tới đây, Quỳnh đứng dậy xin phép ra về. Hưng cay cú lắm, nhưng vẫn không quên hỏi một câu sách mé. Cô mê tay giám đốc đó đến vậy cơ à, mà phải chịu nhục nhã theo cách này? Khóe miệng Quỳnh khẽ nhấc lên, tưng tửng trả lời, ít nhất là mê hơn anh. Tùng đã đợi sẵn xe bên ngoài để đón Quỳnh. Cô vào xe, anh sốt sắng hỏi, em không sao chứ? Hắn ta có làm khó gì em không? Không, dĩ nhiên là không. Anh, mình đi đâu đó ăn chút gì đi, em đói quá. Ừ, vậy để anh đưa đi. Hôm nay khi nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của Hưng, Quỳnh đã phải gọi cho Tùng nhờ anh đi cùng mình. Tất nhiên cô em gái ấy mà nhờ Tùng thì Tùng không bao giờ từ chối cả. Cả hai vào một quán ăn, sau khi cả hai đã ăn no bụng ngồi uống nước, Tùng mới gặng hỏi Quỳnh. Giờ thì em nói cho anh biết, lý do em làm thế được chưa? Lý do gì cơ? Việc em bất chấp đến mức này, rồi còn phải chịu mang tiếng, để cho người lăng mạ như thế ở công ty. Đó không phải là tính cách, và cũng không phải là cách hành xử của em. Thì cuộc sống mà, cũng phải biết thiên biến vạn hóa chứ. Quỳnh, giọng Tùng nghiêm nghị lại. Thấy vậy, Quỳnh biết là đang khiến Tùng giận, cô không dám nói kiểu đó nữa. Vậy được, giờ anh muốn biết chuyện gì? Thứ nhất, tại sao em lại tự biến mình trở thành kẻ châm ngòi nổ như vậy? Sao lại để cho bà vợ đó chửi rủa hạ bệ em như vậy? Ở văn phòng em hoàn toàn có thể đưa ra đoạn video mà anh quay để chứng minh là em không có chút tư tình gì với chồng bà ta cơ mà. Quỳnh chậm rãi trả lời. Thực ra chuyện này từ đầu chí cuối đều là tính toán của em và nó đi đúng quỹ đạo như em mong muốn. Em đã điều tra rồi, vợ của Hưng là người phụ nữ hơn anh ta 4 tuổi. Gia đình chị ấy rất giàu có và nhờ thế mà Hưng mới có được cơ đồ ngày hôm nay. Bởi vậy bao năm qua, Hưng cũng không dám lén phéng bên ngoài, hoặc có thì cực kỳ kín kẽ, chưa ai phát hiện ra dấu vết. Vợ của anh ta nổi tiếng ghen như hoạn thư, hơn nữa chị ấy có quyền, có tiền, nên càng được thế. Hưng ra ngoài hét ra lửa thế thôi, chưa về nhà sợ vợ một phép, nên khi anh ta gạ tình em đã nghĩ phải khai thác điểm yếu này. Tùng chăm chú lắng nghe, càng lúc càng thấy hồi hộp. Quỳnh tiếp tục, biết được điểm yếu của anh ta như vậy, nên em hẹn gặp, cố tình khiến cho anh ta sập bẫy và nhờ anh quay lại, kết hợp với cả máy ghi âm trong túi của em nữa. Em muốn ép anh ta đồng ý phê duyệt phần xin vay vốn của công ty em. Anh không biết đâu, với công ty em bây giờ, quyết định đó cực kỳ quan trọng. Em chỉ quay lại để làm vũ khí cho mình chứ không thể tung ra. Nếu em đưa nó cho vợ anh ta biết để chứng minh là mình không có gì, thì hắn chết mình cũng băng hà. Vì giải thích minh oan được cho mình cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự hợp tác phía sau. Em không tung ra mà chỉ giữ nó để uy hiếp, ép hắn đồng ý ký giải ngân vay vốn, là hai bên đều có lợi. Anh thấy đấy, hắn là người thông minh, đủ để hiểu sẽ mất những gì nếu không làm theo đề nghị của em, nên chắc chắn sẽ làm theo thôi. Vì anh ta không dại gì mà để chuyện này làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như gia đình. Sau khi nghe Quỳnh giải thích, Tùng lắc đầu. Em sai rồi, không phải hai bên đều có lợi, chỉ có hắn và công ty em có lợi, còn em thì không. Anh hiểu, em là người có năng lực và cũng rất nỗ lực vì công việc, nhưng đây không phải là cách làm việc của em. Từ trước tới nay, em không bao giờ đánh đổi danh dự hay phải làm cách này để đạt được những mục đích công việc. Phải hy sinh cả danh dự của mình như thế, chắc không phải vì công ty rồi. Em nói thật đi, em có gì với tay giám đốc đúng không? Quỳnh vội đánh trống lảng đứng lên rục rã. Anh, em mệt quá rồi, mình về thôi. Biết là Quỳnh trốn chạy ở tư cách một người bạn, Tùng cũng không thể ép cô thêm. Anh đứng dậy thanh toán, hai anh em cùng ra về. Tối đó về nhà, Quỳnh mệt bơ phờ, cô quyết định nhắn tin cho Minh xin ngày mai không đến công ty vì đi giải quyết một số vấn đề với khách hàng và đối tác bên ngoài theo lịch hẹn. Minh biết là Quỳnh tránh né. Hơn nữa trong lòng anh cũng còn vẫn rất giận cô sau sự phũ phàng mà Quỳnh tạo ra. Mình không nhắn tin lại. Quỳnh ném chiếc điện thoại vào một góc, lên giường, trùm chăn kín qua đầu. Cô muốn ngủ một giấc đã đời, rồi ngày mai đối diện với mọi chuyện. Tới văn phòng, mình mải miết làm, bao nhiêu hồ sơ cần phê duyệt. Cuối giờ chiều, Lễ Tân gõ cửa, dẫn theo vị khách nam giới bước vào. Chào anh, tôi là trợ lý của giám đốc Hưng bên phía ngân hàng. Mình giật mình khi thấy anh ta tới đây, nhất là với bộ dạng khá hòa nhã thân mật như thế này. Nó có vẻ như không hợp lắm sau những rắc rối mà hai bên có với nhau. Người đàn ông kia chủ động: đích thân tôi đến đây để gửi anh bản hợp đồng. Giám đốc của tôi đã đồng ý phê duyệt đề xuất vay vốn của công ty anh. Đây là bản hợp đồng đã có sẵn chữ ký và dấu của giám đốc Hưng. Tôi mang qua để anh đọc và ký. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, bên ngân hàng sẽ tiến hành làm thủ tục giải ngân. Việc lần này là do đích thân giám đốc chỉ định, nên mọi khâu mới nhanh chóng như thế này. Mình còn tưởng mình đang ngủ mơ cơ. Không có lý gì mà mọi thứ lại thuận buồm xuôi gió một cách kỳ lạ như vậy. Anh nói vị trợ lý cứ để bản hợp đồng lại, anh sẽ xem, ký và gửi tới cho bên giám đốc Hưng sau. Người đàn ông kia ngập ngừng rồi tiếp tục câu chuyện. Anh Minh này, chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là một chút hiểu lầm thôi, coi như xí xóa nhé. Hôm trước, những tài liệu tôi gửi cho anh, giám đốc của tôi có suy nghĩ lại, cũng cảm thấy hơi nóng nảy quá. Vì thế anh cũng không cần phải bận tâm tới tập hồ sơ đó nữa nhé. Mọi chuyện hy vọng đến đây là chấm dứt. Hai bên hợp tác vui vẻ, cũng mong dự án của bên anh đại thắng để chúng ta cùng có lợi. Tập hồ sơ nào cơ? Anh nói gì tôi chưa hiểu lắm. Vị trợ lý kia mặt cũng ngạc nhiên, là tập hồ sơ tôi cùng với luật sư riêng của giám đốc Hưng mang tới đây. Hôm đó anh không có ở văn phòng, chỉ có trợ lý là cô Quỳnh. Cô ấy nói sẽ thay anh tiếp nhận, không lẽ cô ấy chưa đưa lại cho anh? Mình sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, bình tĩnh xử lý các thông tin. À, cô ấy có đưa lại rồi, vậy phiền anh cho tôi gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi tới giám đốc Hưng. Tôi nhất định sẽ thân trinh tới gặp giám đốc Hưng để nói lời cảm kích. Vâng, vậy tôi xin phép về nhé. Hợp đồng ký xong, phiền anh mang qua cho bên tôi. Xong sớm giải ngân sớm, chính giám đốc Hưng chỉ đạo như vậy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ngay sau khi vị khách rời đi, mình lao ra phía bàn làm việc của Quỳnh. Anh lục trên bàn, không có, tiếp tục lục tới ngăn kéo. Và rồi thứ mà người đàn ông kia nói cũng ở đó. Mình mở ra xem là một đơn kiện Minh cùng với ảnh vụ ẩu đả hôm đó trong nhà hàng, cùng đơn tố cáo kiện tụng. Mình đứng tĩnh lặng một chút suy nghĩ, anh bắt đầu hiểu ra những việc mà Quỳnh làm. Mình lập tức lao ra khỏi văn phòng để đi tìm Quỳnh. Hôm nay Quỳnh đi gặp một vài đối tác thay cho mình. Xong việc sớm, cảm thấy chán nản, Quỳnh quyết định đi xem một bộ phim. Vào rạp, cô để điện thoại ở chế độ im lặng vì muốn tận hưởng giờ phút thư giãn này một cách trọn vẹn mà không bị làm phiền bởi công việc hay khách hàng. Mình điên cuồng gọi điện cho Quỳnh nhưng cô không bắt máy. Càng thế, ruột gan anh càng nóng như lửa đốt. Anh đã hiểu sai cho cô, anh không nhận ra sự hy sinh của người con gái đó với mình, buông những lời làm Quỳnh bị tổn thương. Mình nhất định phải tìm gặp Quỳnh. Anh lao tới nhà cô nhưng cửa khóa, điện thoại cũng không được. Một lát sau nhớ ra một nơi, mình phi xe tới đó, quán bar của Tùng. Mình tiến vào hớt hải tìm chủ bar. Tùng cũng nhận ra người quen nên chủ động chạy ra trước mặt. Vừa nhìn thấy Tùng, mình giật giọng hỏi: anh Tùng, Quỳnh có tới đây không? Thấy sự thẳng thốt này của mình, Tùng cũng cuống theo. Không, sao thế? Có chuyện gì xảy ra với Quỳnh à? Sao anh lại lao tới đây hỏi? À không, tôi có việc gấp, việc rất quan trọng phải tìm Quỳnh. Hôm nay cô ấy không tới văn phòng, giờ tới nhà Quỳnh cũng không có nhà. Tôi điện thoại cô ấy cũng không nghe máy, tôi chỉ nghĩ được chỗ này nên tới đây. Để tôi gọi cho Quỳnh thử xem. Tùng vội vã, cả Minh và Tùng đều nín thở chờ đợi một câu trả lời. Nhưng rốt cuộc thì hồi chuông cứ kêu mà không có ai hồi đáp. Anh bình tĩnh nói cho tôi xem, có chuyện gì mà anh hớt hải vậy? Mình phân trần, có vẻ như tôi đã hiểu lầm Quỳnh. Tôi đã trách cứ cô ấy một số chuyện không đúng. Tôi muốn gặp để xin lỗi Quỳnh, đây là việc gấp với tôi. Tới lúc này Tùng có vẻ hiểu ra vài phần. Anh kéo Minh ra một góc riêng tư hơn. Chuyện ở công ty liên quan đến việc Quỳnh bị đánh ghen đó phải không? Anh cũng biết chuyện đó sao? Có biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi hỏi anh một câu được không? Được, anh nói đi. Anh thích Quỳnh phải không? Không, tôi yêu cô ấy. Mình thẳng thắn đến bất ngờ. Nghe xong câu trả lời ấy, Tùng gật gù. Cũng có thể tin điều này là đúng. Quỳnh không phải cô gái hồ đồ để hy sinh bản thân mình vì một kẻ không ra gì. Tôi đoán Quỳnh giấu anh, tự ý làm những việc này. Quỳnh không muốn anh biết, nhưng tôi lại không muốn Quỳnh phải chịu thiệt thòi. Quỳnh chẳng có ý đồ gì với cái tay Hưng kia cả. Hắn ta dù có là giám đốc đi chăng nữa thì cũng không đáng để Quỳnh bận tâm đâu. Nhưng con bé sẵn sàng tạo ra hiểu lầm để ép Hưng phải đồng ý ký hợp đồng giải ngân vay vốn cho công ty anh. Quỳnh đã quay clip làm bằng chứng chuyện Hưng gạ tình, còn ảnh hai người ngồi hẹn hò nói chuyện cũng chính là Quỳnh gửi cho vợ Hưng để chọc giận chị ta, cũng là dọa cho Hưng một phen khiếp vía. Sao rồi, kết quả đúng như mong đợi không? Có, phía bên Hưng đã cho người mang hợp đồng sang để tôi ký. Tôi hoàn toàn không biết những chuyện này. Quỳnh giấu tôi về việc Hưng có ý định kiện tôi. Nếu biết tôi không đời nào để cho Quỳnh làm cái chuyện mà cô ấy phải chịu tổn hại như thế đâu. Tùng gật gù, cũng hiểu thêm ra vài chuyện. Tôi nghĩ Quỳnh yêu anh, và nếu anh thật lòng yêu con bé thì hãy đưa nó thoát khỏi quá khứ đi. Hãy để cái thằng cha chết tiệt nào đó của quá khứ ra khỏi đời nó đi. Mình quả quyết, tôi không dám chắc chắn mình có làm được điều đó. Nhưng chuyện tôi yêu Quỳnh là thật, tôi sẽ cố gắng để khiến người con gái đó hạnh phúc. Anh giúp tôi một chuyện được không? Anh nói đi, nếu Quỳnh gọi điện thoại lại cho anh hoặc cô ấy tới đây, anh nhất định phải thuyết phục được Quỳnh về nhà nhé. Được, cảm ơn anh, giờ tôi phải đi đây. Vừa quay lưng đi vài bước, Minh lại quay lại. À, có thể nào cho tôi vài lon bia được không? Làm gì thế? Tôi cần có dũng khí để làm chuyện này. Cho tôi ít bia đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi can đảm hơn. Tùng cũng chẳng hiểu lắm, nhưng cũng vội chạy vào trong, cầm ra cho Minh cả một túi sách lớn, bên trong đựng khá nhiều bia. Minh nhận lấy cảm ơn, rồi vội vàng lao đi. Đứng đợi ở góc khuất hành lang nhà Quỳnh, Minh tựa lưng vào tường, uống ừng ực những lon bia mà Tùng đưa. Cứ mỗi ngụm uống xong, anh lại nhoài người ra phía trước, nhìn về phía căn hộ của cô xem chủ nhân đã về chưa. Gần một tiếng đợi, bia cũng uống được tới ba lon, người liêng biêng dạo rực lắm rồi. Thật may, cuối cùng bóng dáng quen thuộc ấy cũng xuất hiện trong tầm mắt của Minh. Quỳnh đã về rồi. Sau bộ phim, tâm trạng của Quỳnh cũng có chút vui tươi, nên cô đi dạo bộ về nhà, điện thoại cũng chẳng thèm ngó ngàng. Quỳnh bước vào nhà, còn chưa kịp đóng cánh cửa lại thì cả một thân hình to lớn chặn lấy, sau đó lao vào nhà trong sự ngỡ ngàng đến kinh động của cô. Miệng Quỳnh còn chưa kịp hét lên vì sợ hãi, giật mình thì đã bị chiếm lấy bởi một bờ môi. Mùi bia nồng nặc ập vào, nhưng đi kèm với nó lại là sức hấp dẫn mê người. Chất đàn ông tỏa ra. Hôm nay thì chỉ sau vài giây ngỡ ngàng, chiếc lưỡi của Quỳnh đã hòa vào một nhịp với Minh. Minh lao vào hôn cô, đẩy cô tựa vào tường, không có cách nào thoát ra được. Minh lôi chiếc túi sách, ném nó xuống sàn, miệng thì hôn, tay lập tức cởi phăng chiếc cúc áo trên người Quỳnh. Sau mấy chục giây mê man bởi nụ hôn, thấy hành động của Minh, Quỳnh đẩy vội anh ra. Anh làm cái gì vậy? Minh dừng lại, giữ chặt hai tay Quỳnh để cô không chống trả. Nhìn vào mặt cô, hồn hển nói trong khi cơn kích tình trong người hừng hực. Em nói sẽ cho anh câu trả lời sau khi xong mọi việc cơ mà. Em toàn nói dối anh thôi. Rõ ràng em có yêu anh, sao em cứ đẩy anh ra? Hôm nay anh tự tìm câu trả lời cho mình. Anh sẽ tự kiểm chứng tình cảm của em. Nhất là ngày mai có phải đi tù vì tội cưỡng hiếp thì hôm nay anh cũng phải có bằng được em. Câu nói ngang ngược bất chấp đạo lý, kèm theo hành động cuồng nhiệt của Minh như một thứ bùa mê đưa Quỳnh vào cõi mộng. Mình không kiêng nể gì nữa, anh xông tới cởi phăng loạt cúc áo còn lại trên người Quỳnh, đôi môi chiếm lấy miệng cô. Điều khiến anh bấn loạn hơn nữa là thay vì phản đối, Quỳnh lại đưa tay choàng lên cổ anh, kéo anh sát về phía mình, kiễng chân để hôn anh. Máu nóng chạy dần dần khắp cơ thể Minh trước phản ứng đó của Quỳnh. Đêm nay, câu chuyện về những người cũ, nỗi ám ảnh về những câu thề ước cũng xin được rũ bỏ. Lúc này hương thơm trên cơ thể Quỳnh, làn da mịn màng mơn mờn của cô khiến Minh chỉ còn nghĩ được một thứ. Em nhất định phải thuộc về anh. Cả hai lao vào nhau, đúng như cái bản năng phải có của những người trẻ tuổi trong cơn say tình ái. Không có cách nào mà kiềm chế được ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, chiếc áo sơ mi trên người Quỳnh rơi tuột xuống nền nhà. Phần thân trên của cô lúc này chỉ còn chiếc áo lót đôn lên bầu ngực căng đẫy. Bên dưới là chiếc quần jean, lại càng khiến cho cơ thể cô thêm phần cá tính mời gọi. Bàn tay Minh chưa dám chạm vào cặp tuyết lê ấy, mình vẫn run lắm. Đôi bàn tay chỉ lướt qua phần da thịt hai bên cánh tay cô mà thôi. Ấy vậy mà mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa. Sau lớp áo, mồ hôi vã ra như tắm trên tấm lưng vạm vỡ. Từng mao mạch trong người Minh như bị giãn nở cực độ vì hưng phấn. Quỳnh biết mình có hơi men trong người, miệng anh phả ra hơi thở có chất cồn, nhưng có lẽ vì thế chất nam tính và đàn ông lại càng dữ dội. Nó khiến cô bị cuốn vào sức hấp dẫn ấy. Quỳnh thấy vị ngọt trong cái hôn đó, thấy sự man dại của anh như một liều thuốc viện. Biết là nguy hiểm, lại chẳng muốn ngừng. Đôi tay Quỳnh đang bám lấy cổ anh. Mình có cái hấp lực kỳ lạ quyến rũ hơn. Mình có thể say, nhưng Quỳnh thì tỉnh lắm. và cô đang lao vào anh không chỉ bằng cảm xúc của con tim mà bằng cả quyết định chín chắn của lý trí. Quỳnh thấy mình đã gồng quá đủ rồi, đã cảm thấy thương mình quá lâu rồi. Ừ đấy, đây là thứ cô muốn, thứ cô thèm khát, cơn kích tình này, người đàn ông này, sự dạo dực này đều là thật cả. Và cô muốn theo tới tận cùng, muốn dâng hiến hết cả cho anh. Sự cho phép hưởng ứng của Quỳnh, hơi men trong huyết quản đã lập tức đưa Minh vào một cõi hư ảo nào đó của sự sung sướng. Anh hôn cuồng nhiệt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây phút của mê luyến này. Áo không còn trên người, cơ thể Quỳnh được Minh nâng bổng lên, để cô ngồi lên đôi cánh tay lực lưỡng của anh. Chân cô quắp ngang người Minh, đầu cúi xuống, tay giữ lấy gương mặt Minh để hôn anh. Còn Minh thì bế Quỳnh đi phăm phăm vào phòng ngủ. Mới tới nhà Quỳnh một lần, dù cho căn phòng còn không bật điện và dù cho cả gương mặt anh đang đắm chìm vào nụ hôn bất tận với Quỳnh, thì Minh vẫn lao vào phòng ngủ của cô một cách thuần thục, cứ như thể nơi này quen thuộc lắm. Minh đưa cô về giường, đặt cô nằm xuống, lần tìm chiếc đèn ngủ ở bên cạnh bàn đó bật lên. Khi quay lại, đối diện với gương mặt của Quỳnh trên chiếc giường, anh thấy cô đang mở mắt ngắm nhìn mình. Minh quỳ hai gối xuống hai bên người Quỳnh, chống tay, hạ thấp trọng tâm xuống gần cô hơn. Quỳnh hoàn toàn không có chút bối rối hay ngượng ngùng. Cô cứ như thế nhìn chân chân, ánh mắt rực lửa khao khát. Dường như Quỳnh rất chủ động, đồng tình với cuộc ân ái này. Minh nói mà giọng vẫn còn run run. Em đồng ý nhá. Nói xong câu này, không thấy Quỳnh trả lời, Minh lập tức tự mình đưa ra quyết định. Mà không, dù em có không đồng ý, anh cũng sẽ không dừng lại đâu. Nếu muốn em có thể kiện anh hay làm bất cứ điều gì. Còn bây giờ, anh nhất định phải có được em. Ham muốn tột độ đã cho phép Minh trở thành một kẻ ngông cuồng như thế. Nhưng anh càng vậy, Quỳnh lại càng thấy hấp dẫn. Cô cũng chỉ là một người con gái, cũng ở cái tuổi mà sự gắn kết đàn ông, đàn bà trở thành thứ bản năng mãnh liệt trỗi dậy. Cơ thể này được dành cho người đàn ông như Minh cũng đáng mà. Thay vì trả lời, Quỳnh đặt tay lên cổ áo của Minh, kéo anh ập xuống môi mình. Chính bàn tay của cô lần cởi từng cúc áo của Minh. Cô ném chiếc áo sơ mi đáng ghét ấy sang một bên, để cơ thể rắn chắc kia lồ lộ trước mặt mình. Quỳnh miết một đường thẳng chạy dọc từ cổ xuống phần bụng của Minh. Hành động cô làm khiến anh bị kích thích tột cùng. Sau một hồi ngụp lặn với cặp tuyết lê, Minh nhớ ra hạ thân của Quỳnh vẫn còn vật án ngữ. Lúc này Minh như con sư tử đói vồ mồi, điên cuồng hoang dã. Anh ngồi thẳng dậy, cởi bỏ chiếc quần trên người mình, cũng tiện tay lột nốt cái lá chắn cuối cùng trên người Quỳnh. Giờ thì xong rồi, họ hoàn toàn chỉ còn là hai cơ thể trần trụi, trực lao vào nhau cho thỏa hết thèm muốn này. Toàn thân Minh sung mãn, sẵn sàng cho sự xâm chiếm và tận hưởng. Như để tiếp thêm cái đam mê và sự dũng mãnh cho màn chốt hạ của Minh, Quỳnh dướn người lên, mười đầu ngón tay bám chặt vào bả vai anh, môi hôn lại cuồng si. Minh không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc trờn vờn này nữa, anh muốn thực sự chiếm trọn lấy cô gái này để cả hai chính thức hòa vào nhau. Thế nhưng người đàn ông đang phát điên lên vì tình ấy phải loay hoay một hồi mới có thể chính thức chạm tới cảnh giới cuối cùng của sự hòa hợp xác thịt. Ngay sau khoảnh khắc xâm nhập trọn vẹn đó, anh nghe thấy rõ một tiếng kêu đau đớn phát ra từ Quỳnh. Bàn tay cô bấu chặt trên tấm lưng trần của Minh. Quỳnh đã rất đau đớn, cơ thể cô còn run lên, gương mặt nhăn lại. Minh ôm chặt lấy Quỳnh, mọi động tác đều mềm mại ngay lập tức, tuyệt đối không dám hung hãn như ban nãy nữa. Anh biết điều này là gì, và vì biết nên mình mới cảm thấy như mình đang sắp hóa điên vì sung sướng. Nó không phải cảm giác hả hê, tự mãn của gã đàn ông được hưởng trinh tiết của một cô gái đẹp. Nó là sự trân trọng và vỡ òa trong hạnh phúc vì anh nhận ra rằng anh vừa chính thức trở thành người quan trọng với cô. Mình dừng nhịp đẩy đưa ấy lại, ghé sát vào tai Quỳnh, giữ nguyên tư thế đó mà nói trong sự xúc động nghẹn ngào. Rõ ràng là em yêu anh mà, đúng không? Mình không nhận được câu trả lời từ chính miệng Quỳnh, nhưng cơ thể cô đã nói thay điều đó. Sau khi cảm giác đau đớn ấy qua đi, Quỳnh lại muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn mình đừng dừng lại, muốn anh tiếp tục tấn công dữ dội hơn. Quỳnh ghì chặt cổ anh như một cách khích lệ. Mình tiếp tục cùng nhau đi tới tận cùng cảm giác này đi. Cứ thế, mình không còn nề hà nữa. Anh sẽ biến đêm nay trở thành đêm tuyệt diệu với cả hai người. Sự kích thích, khao khát bản năng, nỗi đau đớn và cả khoái cảm, họ sẽ cùng nhau trải nghiệm hết, vì nó chính là kết tinh của tình yêu. Cứ mỗi động tác, mình lại thốt ra những lời yêu đến cháy lòng. Anh yêu em Quỳnh ạ. Anh là người đàn ông của em thật sự rồi. Anh hạnh phúc quá. Cuộc yêu ấy chỉ một mình Minh độc thoại, nhưng anh nghe được tiếng yêu toát ra từ sự im lặng của Quỳnh. Quỳnh dịu dàng đón nhận mọi hành động của anh. Để rồi khi chạm đỉnh của cảm xúc, cổ họng Quỳnh vẫn nghẹn lại không thể nói một lời. Cô vừa chính thức trở thành người đàn bà của Minh. Cuối cùng thì cái điều ấy cũng đến. Ơn trời là người đàn ông đầu tiên trong đời cô là Minh. Nó giống như một hành trình dài, nhiều lúc mệt đến mức kiệt quệ, nhưng cuối cùng thì Quỳnh cũng đã làm được rồi. Chỉ nghĩ thế thôi, nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô kéo anh lại phía mình, hôn anh như một cách nói lời cảm ơn. Đêm ái ân ấy hạ màn, mặc dù ban đầu là sự ngang ngược của Minh khi quyết tâm chiếm đoạt Quỳnh, nhưng bây giờ anh nằm đó như một chàng trai vụng dại chót mắc lỗi. Còn Quỳnh, mặt đối mặt với anh, thản nhiên đến kỳ lạ. Cô không trách cứ, không vồ vập yêu thương. Quỳnh chỉ ngắm nhìn anh, đưa tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt Minh. Trong đầu cô miên man suy nghĩ, đây không phải là mơ, đúng không? Chuyện của chúng mình là thật đúng không anh? Trước biểu hiện kỳ lạ, không nói một lời này của Quỳnh, Minh cuống lên, anh nắm lấy bàn tay cô, hôn lên đó rồi nhìn vào mắt Quỳnh. Em giận anh à? Quỳnh im lặng. Hay em hối hận? Quỳnh lắc đầu. Minh rối rít. Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Anh hứa đấy, anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc. Em đồng ý bên anh đi, được không? Anh không dám hình dung sau đêm nay. Nếu không có em, nếu em vẫn không chấp nhận anh sẽ phải sống thế nào nữa? Quỳnh dướn lên một chút, chạm môi mình lên môi Minh để trấn an. Giờ cô mới mở lời kể từ sau khi anh cưỡng hôn cô ở cửa cho tới tàn cuộc ái ân cuồng nhiệt giữa hai người. Anh ngủ đi, ngày mai chúng mình nói chuyện. Chí ít là Quỳnh đã không tát vào mặt, chí ít Quỳnh không đuổi Minh về. Với anh như thế là đủ rồi. Hơn nữa những biểu hiện trong cuộc yêu của hai người cho mình cái niềm tin vững chắc rằng cô ấy đã dâng hiến và tận hưởng cùng anh, chứ không phải là một màn cưỡng bức từ một phía. Anh biết ở Quỳnh còn rất nhiều những uẩn khúc, nhất thời không thể nào trả lời anh ngay được. Mình ngoan ngoãn nghe lời Quỳnh, khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Quỳnh vì chỉ sợ cô sẽ bỏ đi đâu mất. Được vài giây, Minh lại hé hé mắt ra để nhìn. Anh thấy Quỳnh vẫn chỉ đang nhìn mình chăm chăm, bèn bẽn lẽn nói. Em đừng nhìn anh như thế nữa được không? Anh sẽ không thể ngủ được mất. Quỳnh quay người ra phía ngoài, với tay tắt đèn ngủ. Ánh sáng mất đi, nhường chỗ cho bóng tối. Minh lập tức dùng sức kéo cơ thể Quỳnh nằm xuống, sát vào người mình. Họ vẫn không mặc áo quần, để hai cơ thể nguyên thủy ấy áp sát vào nhau. Mình ôm từ phía sau lưng Quỳnh, cô quay mặt ra ngoài. Anh tham lam muốn cho cô biết tình yêu tràn ứ trong lòng mình, nên còn cố vươn lên ghé sát vào tai Quỳnh thì thầm, anh yêu em. Sau một màn làm tình cuồng nhiệt, cơ thể mất sức cộng với hormone hạnh phúc đang được trào dâng, mình nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Cánh tay anh, một cho Quỳnh gối, một ôm chặt lấy cơ thể cô. Quỳnh nằm đó cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này, trong đầu tự nhủ, em cũng yêu anh Khánh ạ. Mặt trời ló dạng, hắt tia nắng rực rỡ của ngày mới vào những ô cửa kính. Mình vẫn thiếp đi trong giấc ngủ mãn nguyện. Quỳnh mặc chiếc váy lụa mỏng ngồi bên giường. Cô nhẹ nhàng băng lại vết thương trên bàn tay của Minh. Hôm qua sau trận cuồng phong giữa hai người, bàn tay bị thương của anh lại rươm rớm máu. Cô thổi nhẹ nhẹ sau đó băng lại. Đúng vào lúc ấy, đôi mắt Minh vẫn nhắm nghiền, nhưng cánh tay vươn dài ra, ôm chặt lấy vòng eo của Quỳnh. Anh kéo cô lại về phía mình, gối lên đùi cô, phần đầu ấp vào bụng của Quỳnh, cảm nhận hơi ấm từ tấm thân đó. Anh rụi rụi đầu vào bụng cô, dễ thương, nũng nịu, tựa như con mèo nhỏ thèm được cưng nựng. Anh không mơ đúng không? Nhưng sao chân anh vẫn chưa chạm đất, người còn bay lơ lửng ở đâu vậy ấy? Mình bất ngờ chồm lên, đè sấn Quỳnh nằm xuống giường, chiếm lấy môi cô, ánh mắt thì tham lam cực độ. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Tưởng đâu Quỳnh sẽ hôn lại anh, sẽ gật đầu nhận lời giống như những ngọt ngào đã có của đêm qua. Nào ngờ Quỳnh đẩy anh ra, ngồi dậy. Hành động này của cô khiến Minh hốt hoảng. Cô bước tới giữa phòng, quay lưng lại nói. Anh dậy đi, theo em. Mình vùng chăn ra, lúc này chợt nhận thấy mình vẫn còn chưa mặc quần áo. Mình lập cập vơ vội lấy đồ, mặc ù một cái thật mau lẹ. Cúc áo còn đóng sộc sạch, nhìn không có dáng vẻ nào của một giám đốc. Chỉ giống như một gã trai tội nghiệp đang bị bạn gái bỏ rơi sau một đêm ân ái. Vài phút cũng xong, mình lao tới, ôm chặt Quỳnh từ phía sau, áp má vào cổ cô, tựa lên vai cô làm nũng. Em vẫn định từ chối anh á? Anh không đồng ý đâu. Sau những gì đã có đêm qua, anh càng không cho phép em từ chối. Vừa tháo đôi cánh tay của Minh ra, Quỳnh vừa nói, thế còn Nguyệt Quỳnh thì sao? Anh sẽ nói với cô ấy thế nào? Chết điếng, câu hỏi này của Khánh Quỳnh đang khiến Minh á khẩu. Anh đã bị cuốn vào cuộc tình với cô mà quên đi hết mọi chuyện. Giờ thì Khánh Quỳnh lại nhắc anh về chuyện đáng hổ thẹn đó. Quỳnh nắm tay anh, dắt anh sang căn phòng bên cạnh, nơi mà cô luôn khóa kín và chưa từng có ai được phép bước vào, trừ Minh của ngày hôm nay. Trước mắt Minh, hàng loạt những bức vẽ nam nhân ấy hiện ra. Anh nhận ra mình của quá khứ, năm mà anh chỉ là chàng thiếu niên 15 tuổi, cũng nhận ra mình ở những bức vẽ gần đây. Chống ngực Minh đập thình thịch, hơi thở đứt quãng liên tục. Minh đi một lượt, ngắm nhìn hết những bức tranh đó. Bây giờ Quỳnh mới cất lời. Tất cả đều là anh đó, Khánh. Minh giật mình quay lại nhìn Quỳnh. Cô vừa gọi anh là Khánh. Ngoại trừ người thân trong nhà thì cô là người đầu tiên gọi anh như vậy sau mười mấy năm trôi qua. Không lẽ cô ấy chính là Nguyệt Quỳnh? Những luồng suy nghĩ ấy như tia chớp xẹt qua tâm trí anh. Anh vẫn không dám tin vào sự thật này. Người xa tận chân trời lại gần kề ngay trước mặt. Người anh nhọc lòng tìm kiếm bao năm qua hóa ra lại hiện hữu ngay kế bên thế này ư? Không có lý nào, sao có thể nào? Anh ngạc nhiên lắm, đúng không? Nhưng anh có thể nhận ra mình mà. Những bức vẽ ngày nhỏ và bây giờ về anh là đúng. Còn lại những năm tháng ấy, em vẽ anh bằng trí tưởng tượng nên nó không giống. Em đã luôn phải cố mường tượng về sự thay đổi của anh đấy. Giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt của Quỳnh. Cô kể bằng thứ âm thanh tức tuổi, bằng những tủi hờn của năm tháng thanh xuân, miệt mài chờ đợi và hy vọng về chàng trai có cái tên Minh Khánh sẽ tìm lại mình. Bao năm kiên cường, bao năm cứng rắn, hôm nay tìm được chàng trai trong hồi ức ấy rồi, vậy mà Quỳnh lại thấy tim mình đau đớn. Đôi chân của Minh khuỵu xuống tựa lưng vào tường, anh không dám tin những điều như thế này là sự thật. Quỳnh ngồi xuống cạnh anh, mình cũng đã khóc, niềm hạnh phúc sau đêm qua phút chốc bay biến hết, chỉ còn lại tột cùng hổ thẹn và hối hận. Nguyệt Quỳnh, Khánh Quỳnh, thực chất chỉ là một. Điều đó có nghĩa là anh đã làm tổn thương cô gái ấy đến hai lần. Người khác có thể nghĩ Quỳnh cực đoan thái quá khi lại hận Minh, bởi vì xét cho cùng, sau tất cả anh vẫn yêu cô. Cả Quỳnh của quá khứ và hiện tại đều là người khiến Minh trân trọng. Hà cớ gì phải hận anh? Nhưng Minh thì hiểu là bởi vì anh đã cùng cô đi qua những năm tháng khổ đau đó, thế nên Minh hiểu lời thề trong quá khứ của anh có nghĩa như thế nào đối với Quỳnh. Sau sự ra đi của Minh, đằng đẵng mười mấy năm trời, Khánh Quỳnh của hiện tại giống như một phép thử để xem Nguyệt Quỳnh của quá khứ có còn trong lòng anh hay không. Và khi Minh mê mệt Khánh Quỳnh, nghĩa là Nguyệt Quỳnh chỉ còn là một vùng ký ức muốn quên đi. Anh tựa lên vai Quỳnh, tiếng khóc gằn lên. Anh xin lỗi. Vì điều gì? Vì đã quên em của quá khứ hay vì đã yêu em ở hiện tại? Anh không hề muốn như vậy. Anh đã đi tìm cô nhi viện tâm an của mình nhưng không thấy. Anh mất dấu hoàn toàn. Anh xin thề cho tới khi gặp em. Trước đó anh chưa từng rung động trước ai khác cả. Anh vẫn nung nấu với lời hẹn với em. Anh không biết phải nói như thế nào, vì anh hiểu em đã cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Em cũng không biết mình muốn gì nữa. Chính bản thân em cũng rối bời. Tìm được anh là một hành trình vô cùng, vô cùng nhọc nhằn với em. Nhưng khi anh nói yêu em ở hiện tại, em lại chỉ có cảm giác anh đã phản bội em trong quá khứ. Bởi vì anh không hề biết em chính là Nguyệt Quỳnh, nhưng lại yêu em sâu sắc đến độ này. Nó làm em hình dung về việc nếu không phải là em mà là một cô gái khác, chắc chắn anh sẽ bỏ quên lời hẹn ước giữa chúng ta. Cả hai ngồi song song cạnh nhau, đôi mắt vô định. Tình yêu trong tim tràn đầy, nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Mình cảm thấy có lỗi, Quỳnh cảm thấy giận hờn. Giữa họ vẫn cần thời gian để chấp nhận và tha thứ cho nhau. Cô nhi viện ấy đã chuyển đi đâu? Anh có thể biết được không? Mình cất tiếng hỏi. Chuyển tới khu Thanh Hà, cách nơi ở cũ tới 300 cây. Chuyến đi thì chỉ ngay sau khi anh rời đó chừng 2 tháng. Mình quay sang nhìn vào mắt Quỳnh. Anh dùng tay lau những giọt nước mắt cho cô, hôn lên chúng. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh biết em hận anh nhiều lắm. Em muốn như thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng rời xa anh, được không? Xin hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho mọi tổn thương mà em đã từng phải trải qua một mình. Em muốn bình tâm suy nghĩ một chút. Anh về đi. Mình không dám nài nỉ thêm nữa. Anh liều lĩnh hôn Quỳnh thêm một lần cuối trước khi rời đi. Chỉ hy vọng cô gái ấy bớt đau lòng. Nụ hôn này mặn đắng vì có cả nước mắt của Quỳnh và Minh. Chia tay nhau ngày hôm đó, cả Quỳnh và Minh đều nhốt mình trong phòng kín. Ký ức của năm xưa dội về, hiện hiện rõ nét như chỉ câu chuyện của ngày hôm qua. Buổi chiều hôm đó mới hơn 3 giờ mà bầu trời đen đặc, những đám mây vần vũ, nổi cơn giông lớn, gió cuồn cuộn. Sơ Liên vội hô hào đám trẻ đang nô đùa ngoài sân vào nhà, định đóng cánh cổng sắt thì có vài người kéo đến. Cả thảy 4 người, 2 người lớn dắt theo 2 đứa trẻ. Trời sắp mưa, Sơ Liên vội vã mời cả đoàn người vào phòng tiếp khách của cô nhi viện. Nhìn 2 đứa trẻ ngây thơ, một trai một gái, Sơ Liên lại thấy có chút xót xa trào dâng trong lòng. Mặc dù câu chuyện còn chưa bắt đầu, nhưng vì đã quá quen với cảnh như thế này, nên bà biết chỉ một lát nữa thôi, chúng sẽ tột cùng hoang mang sợ hãi vì bị bỏ lại. Bé gái có vẻ nhút nhát, cứ đứng núp sau lưng người phụ nữ chạc chừng 40 tuổi. Còn cậu bé trai nghe có vẻ như hơn tuổi, cao lớn, rắn giỏi, chững chạc hơn. Thái độ có vẻ như biết sắp chuyện gì xảy ra, chứ không còn hồn nhiên, ngây thơ và sợ hãi như cô bé kia. Sơ Liên gọi Sơ Hạnh tới, dắt 2 đứa trẻ vào phòng đồ chơi của cô nhi viện. Cô là để tách chúng ra khỏi người thân. Bà hiểu câu chuyện mà những người này sắp nói sẽ trở thành một ám ảnh tâm lý nếu bọn trẻ nghe được. Thấy người lạ định dắt đi, cô bé nhỏ xíu ấy sợ hãi đứng rụt lại, sắp khóc tới nơi, bám chặt lấy tay người phụ nữ đi cùng, nhất quyết không chịu buông ra. Sơ Liên năn nỉ, người phụ nữ kia cũng dỗ dành, nhưng cô bé vẫn bấu lấy. Thấy vậy, cậu bé kế bên chìa tay ra. Đi chơi đồ chơi với anh không? Đi, đừng sợ. Chẳng hiểu có một sợi dây vô hình nào giữa 2 đứa trẻ. Hai là trẻ con luôn là có một thứ linh cảm và ngôn ngữ tương thông nào đó. Mà dù xa lạ, nhưng cô bé lại có vẻ muốn đi chơi cùng. Có lẽ những mảnh đời bất hạnh trong một mạch xúc cảm nào đó có thể chạm tới nhau. Cô bé đang sợ hãi là thế. Thấy người anh bên cạnh nói vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng tình, chìa bàn tay nhỏ xinh ấy ra, nắm tay anh. Cả 2 đứa trẻ đi theo Sơ Hạnh tới căn phòng ngay bên cạnh, nơi có nhiều đồ chơi. Sau mấy chén trà chào hỏi, Sơ Liên mới biết họ là 2 nhóm khác nhau. Người đàn ông đưa bé trai đến vội vã nói: Thưa Sơ, thú thật hôm nay tôi đưa thằng bé tới đây là muốn nhờ cô nhi viện chăm sóc dùm, chúng tôi không có khả năng cáng đáng. Xin hỏi anh là gì của cháu bé, mà thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng giấu gì Sơ, tôi chỉ là hàng xóm thôi. Chúng tôi ở cùng một khu làm kinh tế mới. Bố mẹ thằng bé cũng là dân tứ xứ về đây khai hoang khu kinh tế. Họ hình như không có người thân, cả 2 gặp nhau ở chốn này, yêu rồi cưới. Mà ngày cưới cũng chỉ thấy có 2 người làm vài mâm cơm mới mấy nhà quanh đó sang chúc mừng. Chúng tôi không thấy có người nhà. Sau này có hỏi thì bảo là gia đình ở quê nghèo quá, bố mẹ mất ly tán hết cả, giờ mỗi người một nơi. Anh chị ấy hiền lành tốt bụng, vợ chồng hạnh phúc lắm. Kinh tế chưa giàu nhưng vợ chồng thuận hòa. Thằng bé Minh Khánh lại thông minh sáng dạ. Thế mà ông trời bắt tội quá Sơ à? Giọng người đàn ông đó trầm hẳn lại khi kể tới câu chuyện nhuốm màu bi thương. Hôm trước gia đình họ đi giao hàng, cả nhà cùng đi, thấy anh ấy bảo tiện cho 2 mẹ con đi cùng lên thị trấn chơi cho biết. Có ai ngờ chiếc xe khách đó gặp tai nạn, lao xuống vách núi trong đêm. Trên xe chết gần hết, chỉ còn lại vài người, trong đó có thằng cu Khánh do được bố mẹ ôm chặt để che chắn. Nghiệt ngã lắm, gần sáng hôm sau đội cứu hộ mới giải cứu được người còn sống. Nó tỉnh dậy khi thấy máu me đầm đìa xung quanh, bố mẹ chết ngay bên cạnh mình. Chúng tôi là hàng xóm, cái nghĩa cái tình, nhận xác anh chị ấy về cũng cố lo chu toàn cái đám ma cho người mất đỡ tuổi. Người đàn ông đó dừng lại một nhịp, đánh mắt vào gian nhà trong, nhìn xem Khánh đâu rồi tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi cũng đều nghèo, đều khó khăn, lại còn đông con. Giờ anh chị ấy mất rồi, người thân không có, quê quán cũng chẳng biết ở đâu. Ban đầu chúng tôi cũng tính nuôi thằng bé vì nó ngoan lắm, học giỏi nhất nhì cái khu đó. Nhưng đúng là lực bất tòng tâm, nuôi không nổi Sơ ạ. Khánh ở với gia đình tôi được mấy tháng nay rồi, bà con chòm xóm cũng mỗi nhà gom góp một ít phụ tôi nuôi cháu. Nhưng... Thấy người đàn ông đó xúc động mạnh, Sơ Liên vội vàng đưa cho ông tờ khăn giấy. Ông ấy chấm chấm nước mắt nói trong nghẹn ngào: Thằng bé năm nay 10 tuổi nhưng mà hiểu chuyện lắm. Không biết nghe ai nói về cô nhi viện mà về nói với tôi, xin tôi cho nó vào cô nhi viện để khỏi phiền mọi người. Nghe nó nói mà tôi cứ thắt hết cả ruột gan. Nó đòi vào lâu rồi vì nhìn cảnh nhà tôi cũng đông con cơ cực. Hàng xóm ai cũng nghèo, lại phải vì nó mà cáng đáng nên nó nhất quyết đòi như vậy. Tôi thương cháu, cố nuôi tới hết 100 ngày bố mẹ để nó thắp nén nhang cho đấng sinh thành rồi mới dám xin phép anh chị ấy đưa cháu vào đây. Xin Sơ và cô nhi viện thương tình mà đón nhận. Ở đây ít ra cháu nó không còn bị dằn vặt về quá khứ, có bạn bè đồng trang lứa. Hơn nữa các sơ cũng còn có thể cho cháu nó có một cuộc sống tốt hơn chúng tôi. Làm như thế này chúng tôi cũng không nỡ, nhưng đúng là không còn cách nào cả. Sơ Liên thấy lòng nặng trĩu, lại thêm một cảnh đời đau thương, bi kịch. Vừa rồi mới chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt tinh anh của Khánh cũng đủ thấy thằng bé không phải tầm thường, chỉ thương cuộc đời lại ai oán tới mức này. Câu chuyện của người đàn ông ấy vừa dứt, người phụ nữ ngồi kế bên cũng vội kể câu chuyện của mình như muốn tranh thủ sự đồng cảm. Gia đình tôi cũng vậy, mong các sơ thương tình mà đón nhận bé Quỳnh. Chúng tôi cũng ở vùng quê nghèo, tôi là họ hàng xa với con bé sống với bà ngoại, nhưng giờ bà cũng mất rồi, con bé mới chỉ có 7 tuổi thôi, không thể sống một mình được, mà tôi thì... Người phụ nữ đó mắt lấm lét nhìn, như thể sắp nói ra điều gì đó đáng hổ thẹn, nhưng không nói được đành bộc bạch. Tôi có họ hàng xa, cũng định đón con bé Quỳnh về nuôi, nhưng gia đình chồng tôi không chịu. Một phần vì nuôi một đứa trẻ không phải là đơn giản, hơn nữa lý lịch của con bé cũng không được hay cho lắm, thành ra nhà chồng tôi không chấp nhận. Mẹ con bé Quỳnh đẹp lắm, nhưng làm gái trên thành phố, đến có chửa với ai cũng không biết. Đẻ con Quỳnh được một tháng, đỏ hòn, nó vác về rồi ném cho mẹ nhờ mẹ nuôi, rồi đi mất dạng từ dạo đó. Vài tháng sau người ta đưa nó về, ngày đầu chết vì sốc thuốc ma túy, lại còn bị HIV. Cũng may bà ngoại con bé Quỳnh đưa nó đi xét nghiệm thì không bị. Hai bà cháu sống quấn túm với nhau. Nhưng giờ bà tuổi cao mất rồi, tôi muốn nuôi Quỳnh, nhưng cái lý do đó, thành ra nhà chồng tôi không đồng ý. Nói rồi, người phụ nữ đặt lên bàn một xấp tiền nho nhỏ. Tôi không có nhiều. Những gì mà đáng giá của bà ngoại Quỳnh, bán đi được bao nhiêu, tôi đều gói cả vào đây cho con bé. Mong các sơ thương tình mà đón nhận cháu nó. Rồi biết đâu, có gia đình nào đó hiếm muộn, muốn tìm nuôi con bé, thì cuộc đời bọn chúng mới khá lên được. Thấy vậy, người đàn ông kia cũng rụt rè đặt lên ít tiền. Chúng tôi cũng cho cháu một chút ít. Sơ Liên nén tiếng thở dài, lặng lẽ lấy ra cuốn sổ, bảo họ điền thông tin hai đứa bé vào. Dĩ nhiên bà và cái cô nhi viện này sẽ đón nhận Khánh và Quỳnh, nhưng thân phận đáng thương đến vậy, sao có thể bỏ mặc cơ chứ? Chỉ thương một nỗi, chúng đều là những đứa trẻ khôi ngô xinh đẹp, mà sao cuộc đời này nghiệt ngã quá. Hai người thân đó vội vàng điền thông tin, kể về tiểu sử lý lịch của Quỳnh và Khánh với số thông tin ít ỏi mà họ có được. Sau đó cả hai vội vàng rời đi, trong lúc mà hai đứa trẻ ấy còn chưa biết. Buổi chiều mưa hôm đó, chúng chính thức bước vào cô nhi viện này. Người thân, gia đình, chòm xóm chỉ còn là những câu chuyện trong hồi ức tươi đẹp mà thôi. Trong căn phòng bên cạnh, Quỳnh ngồi một góc, tay cầm con búp bê nhỏ, mắt ráo rác sợ hãi, chốc chốc lại muốn đi ra phía ngoài để xem người cô họ còn ở đó không. Là người hiểu chuyện hơn Quỳnh, biết điều gì đang chờ đợi mình, hiểu những đứa trẻ vào đây đều sẽ bị bỏ lại, nên Khánh tự nhiên lại thấy thương cô bé. Quỳnh ngồi một lát, nắm tay Khánh, lay lay, ánh mắt ngây thơ. Anh ơi, sao người lớn nói chuyện lâu thế? Mấy giờ thì mới được về? Khánh quay sang, vuốt lại mái tóc đang xõa sợi của Quỳnh nói nhỏ. Em tên gì? Em là Nguyệt Quỳnh. Bà bảo em đẻ vào mùa hoa Quỳnh, lại đêm trăng nữa, nên bà đặt tên cho em như thế. Anh tên gì? Anh là Minh Khánh. Em mấy tuổi rồi? Em 7 tuổi. Ừ, vậy kém anh 3 tuổi. Anh 10 tuổi rồi. Quỳnh lại ngó nghiêng. Anh ơi, sao hôm nay lại đến đây? Tí anh có về cùng với chú kia luôn không? Không, bọn mình sẽ ở lại đây đấy. Tí nữa cả cô của em và chú anh cũng sẽ về nhà thôi, còn bọn mình ở đây thôi. Mới chỉ nghe thấy thế, Quỳnh đã nước mắt giàn giụa, miệng méo sạch, định lao ra khỏi căn phòng chạy tới chỗ cô. Anh ơi, sao cô lại bỏ em lại đây? Em không muốn đâu, em muốn về nhà. Cũng may Khánh nhanh tay giữ chặt Quỳnh lại, vội dỗ dành. Không phải cô bỏ lại em đâu, ở đây cũng vui mà. Quỳnh nói trong nước mắt. Không, em muốn về nhà cơ. Ở nhà có các anh chị con của cô, em không muốn ở đây đâu. Ở đây cũng có nhiều bạn, nhiều anh chị lắm, anh cũng sẽ chơi với em mà. Nghe vậy Quỳnh cũng chịu ngồi im một chút, nhưng vẫn chưa ngừng khóc. Nhưng sao lại không được về nhà nữa hả anh? Em không thích đâu, bà em chết rồi. Cô bảo cô sẽ nuôi em, cho em ở cùng các anh chị ở nhà. Em không muốn ở đây. Anh nghe chú anh bảo ở đây còn thích hơn ấy.